Chương 16. Khải Di bắt đầu quen với căn hộ mới. Bây giờ thì Di thực sự an tâm. Di có cảm giác như mình thực sự là chủ một cái nhà. Từ lúc dọn đến đây tới giờ, Di không quay về nhà nữa. Bởi vì Di không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn của mẹ, thái độ bất mãn của cha, và nhất là sự phản kháng của ông anh cả. Vì vậy, đây là nơi ẩn náu thì đúng hơn. Đôi lúc Khải Di cũng phân vân bứt rứt, nhưng rồi công việc bận rộn ở đài truyền hình, về nhà lại có việc riêng của một bà nội trợ, nên Di cũng không có thời gian đâu để nghĩ vẩn vơ. Di có cái an ổn, ít ra là bên ngoài. Hôm nay thì Triết sẽ về rất trễ, Di phải dự một hội nghị khá quan trọng ở sở thông tin văn hóa. Chắc chắn là chàng sẽ mệt, Di cần phải làm một món gì cho Triết. Di tự hỏi, và chợt thấy, tuy đã sống với Triết bao nhiêu năm qua, nhưng Di vẫn chưa biết sở thích của Triết thế nào. Nghĩ đến đó, bất giác Di liên tưởng đến Mỹ. Mỹ hiện giờ sống ra sao? Cảm nghĩ của người đàn bà kia thế nào khi mất chồng? Giận dữ, đau khổ hay buồn bã, chai lì? Di biết mình đã làm một chuyện không phải, nhưng mà bản chất con người là ích kỷ. Di không làm sao bỏ được chuyện sống chung với Triết. Di cũng không biết lúc gần đây Triết có quay về nhà với Mỹ không. Di không hỏi và cũng không muốn hỏi, bởi vì như vậy chỉ làm cho tâm trạng bức rứt thêm. Di biết chuyện với nàng và Triết chưa giải quyết được gì cả. Mỹ và các con Triết có biết cái tổ này không? Nếu biết, chắc chắn sớm muộn gì rồi họ cũng đến. Càng nghĩ, Di càng thấy độ căng thẳng. Nàng vội chạy vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một lon bia mở ra uống ngay. Di muốn con người mình lạnh đi một chút. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại reo vang, có lẽ là Triết gọi về. Di vội chạy ngay ra phòng khách, cầm ống nghe lên. Alo, anh Triết đấy à? Bên kia đầu dây không phải là tiếng đàn ông mà là giọng nói của Mỹ. Không phải Khải Di à? Như vậy là anh Triết không có ở nhà à? Câu nói của Mỹ làm Di lúng túng. Không, anh ấy còn ở đài truyền hình, có lẽ khuya lắm mới về đây. Bên kia đầu dây Mỹ yên lặng khoảng mấy giây rồi mới ngập ngừng. Tôi không định quấy rầy, nhưng mà Khải Di này, tôi có chuyện gấp lắm cần gặp anh Triết, mà liên lạc với anh ấy ở đài thì họ bảo là không có mặt. Khải Di hỏi, có chuyện gì quan trọng lắm không? Tôi có thể giúp được gì cho chị chứ? Dân, số là con gái tôi nó đang bị sốt cao, tôi định đưa nó vào bệnh viện. Thế à? Vậy thì tôi sẽ đến ngay. Anh Triết bận thật đấy, anh ấy mắc họp. Khải Di nói với một chút mặc cảm. Mỹ nói rồi đặt máy xuống. Khải Di cứ để nguyên quần áo như vậy, chỉ xỏ thêm đôi giày là chạy vội xuống xe. Di cho xe chạy rất nhanh, hai lần vượt qua đèn vàng. Dù gì thì đấy cũng là con của Triết. Di vừa dừng xe lại đã thấy Mỹ bế con đứng trước nhà chờ. Vừa trông thấy Di, Mỹ đã òa lên khóc. Di nói, đừng có xúc động như vậy, mọi chuyện vào đến bệnh viện sẽ ổn thôi. Di an ủi, nhưng biết Mỹ khóc chưa hẳn là vì sợ con chết, mà có thể là vì một lý do khác. Mỹ yên lặng bế con ngồi vào xe, nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Hai người đàn bà yên lặng trên suốt lộ trình đến bệnh viện. Mỹ bế con chạy ngay vào phòng cấp cứu. Di kiếm chỗ đậu xe rồi mới vào sau. Chỉ có một mình Mỹ ngồi ngoài cửa phòng nhận bệnh. Khải Di ngồi xuống cạnh. Thế nào, cháu gái đâu rồi? Mỹ vẫn khóc. Mẹ cô y tá bế cháu vào trong rồi, từ mong là tai qua nạn khỏi. Trẻ con bị sốt là chuyện bình thường, chắc không có gì đâu. Mỹ lắc đầu. Cháu nó bị sốt hai ngày nay rồi, nhưng tôi cứ chần chừ không dám nói cho anh Triết hay, sợ làm mất thời gian của anh ấy. Thì cứ đưa thẳng vào bệnh viện. Nhà không có đàn ông, thường làm cái gì cũng phân vân, không dám quyết định. Mỹ cúi đầu nói, cô cũng biết đó, tôi chẳng làm được gì cả. Khải Di yên lặng, một chút bất rứt trong tim, trong khi Mỹ lại tiếp. Tôi rõ là con người vô dụng, nếu bây giờ mà cháu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ ân hận đến chết. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của chị. Khải Di lẩm bẩm nói, không biết là để an ủi Mỹ hay là nói cho mình nghe. Rồi Di đứng dậy. Thôi chị ngồi đây nghe, để tôi gọi dây nối để liên lạc với anh Triết. Và Di đi ra ngoài gọi dây nối. Nàng gọi mấy số luôn mà chẳng liên lạc được. Bởi vì đây là một phiên họp có tính cách quan trọng, nên mọi liên hệ với bên ngoài bị cắt đứt. Chỉ bao giờ họp xong mới có sự giao tiếp với bên ngoài. Thế là Di quay lại phòng cấp cứu. Vừa lúc bệnh nhân được đưa chuyển sang phòng bệnh, bác sĩ hỏi, ai là mẹ bệnh nhân? Tôi đây. Mỹ lắp bắp nói, bác sĩ trách. Con bé bị viêm màng não, tại sao mãi bây giờ chị mới đưa cháu đến đây? Dạ tại tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết. Mỹ run rẩy nói. Khải Di cũng căng thẳng. Thế cháu có nguy hiểm gì không bác sĩ? Nguy hiểm thì qua rồi. Bác sĩ nói, nếu tối nay không có biến chứng gì khác thì coi như ổn định. Mà chuyện đó thì có nhiều hy vọng vì cháu nó sức khỏe khá tốt. Rồi bác sĩ quay qua Mỹ, vì cháu nó còn nhỏ quá nên chúng tôi cho phép chị được ở lại chăm sóc cho cháu. Khải Di vẫn còn lo lắng. Còn sợ biến chứng nữa? Dừng, nhưng chắc không xảy ra đâu. Bác sĩ trấn an, ở đây cũng là đầy đủ tiện nghi và thiết bị. Bây giờ Di mới yên tâm. Cả hai người đàn bà theo chân bác sĩ vào phòng bệnh. Đây chỉ là phòng hạng nhất chứ không phải thượng hạng. Phòng có đến hai giường. Cô y tá sau khi điền tên đã nhìn Mỹ hỏi, bà là vợ ông Điền Triết à? Ông ấy khá nổi tiếng, chúng tôi rất ái mộ ông ấy. Giờ chỉ chiếc giường cạnh giường bệnh nhân, cô ta nói, tối nay bà sẽ nghỉ ở đây nhé. Thế ông Điền Triết đâu rồi? Khải Di vội đáp thay, anh ấy hôm nay bận họp nên không đến kịp. Cô y tá cười, mấy người làm việc ở đài truyền hình lúc nào cũng bận rộn. Tôi có người bà con làm ở đấy cũng thế, gần như cả ngày không về nhà. Thôi được, nếu có cần gì cứ bấm chuông gọi, tôi sẽ có mặt ngay. Và cô ta quay đi định ra ngoài. Khải Di vội giật lại, khoan đã, cô đợi một chút. Di nói, tối nay rất quan trọng, vì vậy để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, chúng tôi muốn nhờ cô tìm cho một cô y tá chăm sóc đặc biệt. Vâng, chúng tôi sẽ giúp cô chuyện đó, mời cô sang đây làm thủ tục. Khải Di gật đầu chào Mỹ rồi theo cô ý bước ra ngoài. Đến văn phòng, Di điền tên mình vào giấy. Cô y tá đã nhìn Di với ánh mắt ngạc nhiên. Di cười nói, có chuyện gì mà cô nhìn tôi chăm chăm vậy? Chị tên Diệp Khải Di à? Chị cũng là đạo diễn, trẻ và đẹp thật. Vậy chứ cô tưởng tôi thế nào? Cô y tá không đáp. Chị nói, nghe người ta đồn đại chuyện chị với Điền Triết. Cô y tá chỉ nói như vậy rồi ngưng lại. Khải Di cảm thấy lúng túng, vậy là chuyện của nàng với Triết đã vang ra ngoài. Như vậy với dư luận của xã hội hẳn là không có gì hay ho. Cô y tá như để phá vỡ cái không khí ngượng ngùng nói, nhưng mà thấy chị cư xử tốt với vợ anh Điền Triết như vậy thì tôi nghĩ là đây chỉ là tin đồn bậy thôi, chứ không có gì. À, mà chúng tôi cũng rất thích các chương trình của chị phụ trách đấy. Cảm ơn, Di nói và nhìn vào đồng hồ. Khá trễ rồi, chị làm ơn làm thủ tục nhanh tí cho tôi. Cô y tá cắm cúi lo thủ tục. Sau đó Khải Di quay lại phòng bệnh. Con gái của Triết vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, còn Mỹ thì ngồi ủ rũ cạnh đấy. Khải Di đặt tay lên vai Mỹ nói, một chút sẽ có y tá đặc biệt đến chăm sóc cho cháu. Chị yên tâm, hãy tin đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cháu nó sẽ thoát hiểm. Mỹ chỉ gật đầu không đáp. Thôi bây giờ tôi về. Khải Di do dự một chút rồi nói, tôi sẽ tìm anh Triết và bảo anh ấy đến ngay bệnh viện với chị. Cảm ơn Di nhiều lắm. Khải Di lắc đầu rồi bỏ đi. Di chẳng vui tí nào. Những lời trực ngôn ban nãy của cô y tá làm lòng Di rối rắm. Người ta chẳng tin lời đồn, nhưng đó là sự thật. Mà sự thật đó cũng chẳng đẹp gì, nó cứ như một cái vết chất nhối. Và Di cảm thấy mệt mỏi. Nàng lái xe mà đầu là một khoảng trống mênh mông. Di thấy thật cô độc. Bước vào đến nhà, Di đã thấy Triết ngồi đọc báo trong phòng khách. Khải Di, em đi đâu đấy? Ban nãy hình như em có gọi dây nối tìm anh phải không? Anh hãy thay áo nhanh lên, con gái anh nó bị viêm màng não nằm ở bệnh viện, nó đang gặp nguy hiểm. Khải Di nói ngay. Triết nghe nói nhảy dựng lên. Cái gì? Con gái bệnh à? Bao giờ vậy? Đích thân em đưa nó vào bệnh viện à? Nhưng chị Mỹ tìm anh không gặp nên em phải đưa hai mẹ con chị ấy đến bệnh viện. Khải Di thở ra nói, nó là con gái của anh, em không thể không lo. Cảm ơn em. Triết nắm tay Di nói, tối nay có lẽ anh sẽ ở lại bệnh viện. Và Triết vội vã đi ra. Khải Di ngồi xuống ghế. Triết đi rồi, cả căn hộ trống vắng. Khải Di mệt mỏi. Triết đâu phải của riêng nàng, Triết còn có vợ con, và khi vợ con cần, đương nhiên là anh ấy phải quay về. Triết về rồi khi mọi chuyện qua đi, chàng lại sẽ quay lại. Di biết như vậy mà không hiểu sao Di vẫn cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Di nghĩ mình sẽ mãi mãi không chiếm hữu được Triết. Ngã lưng trên salon, Di vừa nhức đầu vừa đói, nhưng Di lại chẳng buồn xuống bếp kiếm cái gì ăn. Thời gian lặng lẽ trôi. 2:30 sáng, Triết vẫn chưa về. Ban nãy rõ là Triết đã nói sẽ ở lại bệnh viện, vậy mà Di vẫn trông, vẫn muốn vào ngay đấy với chàng. Nhưng lý trí đã can ngăn, Di biết không nên vào đấy. Hai vợ chồng người ta đang ở đấy canh chừng con. Thế ta vào đấy làm gì? Một sự thừa thải. Di lắc đầu, đã biết sai ngay từ đầu, vậy mà cứ hút đầu vào. Chuyện tình cảm là chuyện không thể thỏa hiệp, vì tại sao cứ mặt dạng mày dày? Có phải là sự lừa dối chính mình không? Dì biết chuyện của mình và Triết là chuyện chẳng có đoạn kết, vậy mà. Và Di ngồi như vậy mãi đến sáng trắng. Rồi Di sửa soạn đi làm, có thể nào thì cũng phải đi làm. Việc làm vừa quên lãng vừa là niềm vui. Nhưng khi đến sở, Di không phấn chấn lên được, đang làm việc mà đầu cứ để đâu đâu. Di đi ngang qua phòng Triết, thấy Triết cũng đã đến sở làm, nhưng chàng đang bận tiếp khách nên Di cũng không đi vào. Đàn ông và đàn bà khác nhau chỗ đó. Với đàn bà, tình yêu là trên hết, còn đàn ông, họ còn có sự nghiệp. Sự nghiệp mới quan trọng hơn mọi thứ. Và trong cái tình cảm lạc lõng đó, sau một ngày làm việc, Di không đợi Triết nên lặng lẽ bỏ về trước. Di muốn được yên ổn một mình. Di sợ nghe Triết nói: "Bây giờ anh muốn quay lại với vợ con." Vâng, Di mãi bị ám ảnh bởi điều đó. Nhưng rồi Di cũng không quay về nhà. Ở nhà trống vắng quá, Di đi ra quán rượu. Lúc Thủ Chiến vào quán thì đã thấy Di đang ở trạng thái ngà ngà say. Chiến ngạc nhiên: "Sao chỉ có một mình Di, còn Triết đâu?" "Tôi ngồi đây được chứ?" Thủ Chiến hỏi. Khả Di gật đầu: "Được, anh ngồi xuống đi, rồi chúng ta cùng uống rượu. Có chuyện gì không vui đã xảy ra phải không?" Chiến tò mò hỏi. "Vâng, nhưng mà anh Triết đâu rồi?" "Anh ấy à, suốt ngày hôm nay tôi không có gặp. Anh ấy có lẽ là Triết bận hợp, mà cũng có thể anh ấy đang ở bệnh viện với vợ con." "Ở bệnh viện với vợ con? Ai bệnh?" "Con gái anh ấy." "Bệnh gì?" "Viêm màng não," Di nói. "Nhưng có lẽ đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, bằng không thì sáng nay anh ấy đã không đi làm." "Vậy à?" Thủ Chiến hỏi nhưng vẫn chưa hết thắc mắc. "Còn chuyện gì khác nữa không?" "Không, không có gì nữa cả," Di nói. "Thế hôm nay anh đến đây cũng có một mình à? Còn Bích Ngọc đâu?" "Bích Ngọc à, mấy hôm rồi không gặp," Thủ Chiến nói, thái độ không vui. "Hẹn cô ấy 3-4 lần mới được gặp một lần, không biết là tại sao nữa." Khải Di nhìn Chiến chợt hỏi: "Thế anh đã yêu cô ấy rồi à?" Thủ Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô ấy là một cô gái khá đặc biệt." "Đặc biệt nghĩa là thế nào?" "Lạnh lùng, tế nhị, phong trần, kín đáo." "Tôi cũng không biết, chỉ cảm nhận là khác với những người con gái khác. Nhiều lúc Bích Ngọc nhạy bén, tình cảm, nhưng đôi khi là lạnh lùng, xa lạ." Di cười: "Anh là một khách lạ quen thuộc, bởi vì anh giống Chí Hào." "Giống thật à?" "Mới nhìn thoáng qua tưởng là một người, nhất là cái vẻ phong lưu lạnh lùng cao ngạo, nhưng nếu nhìn kỹ thì anh lại khỏe mạnh rắn chắc hơn." "Người lạnh lùng sao phong lưu được?" "Con người Chí Hào như vậy đó, gần như tập trung nhiều chất mâu thuẫn, nhưng đó cũng là đặc điểm quyến rũ của anh ta." Thủ Chiến suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Khải Di có thể cho tôi biết chuyện của Bích Ngọc và Chí Hào ngày xưa như thế nào không?" "Tôi cũng không được rõ lắm." Khải Di húp thêm một hớp rượu, rồi có lẽ vì rượu khiến Di mất đi phần nào sự thận trọng ngày thường, nên Di nói: "Nghe nói thì Bích Ngọc yêu Chí Hào ngay từ cái năm Ngọc mới 16 tuổi. Đó là mối tình đầu. Mà như vậy thì đương nhiên phải sâu sắc, phải có ấn tượng mạnh. Nhưng mà Chí Hào nào phải là người bình dị. Anh ta thuộc tiếp playboy, coi trọng cuộc sống riêng tư buông thả. Chí Hào không phải là không yêu Ngọc, nhưng Hào cũng có những cô gái khác. Bên cạnh đó, Hào lại có máu đen đỏ. Hào mê cờ bạc như là mê tình yêu, vì vậy chung quanh Hào có lắm mối oan cừu. Bạn bè của Hào phần lớn cũng giống như anh chàng, máu nóng và hay choảng nhau. Sau đấy Chí Hào cùng gia đình sang Mỹ định cư, rồi chuyện cuối cùng đó đã xảy ra trên đất Mỹ. Nghe nói là Chí Hào bị người ta bắn chết, nhưng chuyện xảy ra thế nào?" Khải Di thở dài: "Mỗi người đều có những bức rứt và khổ tâm riêng. Có khi đó là định mệnh, và con người không làm sao có thể ngăn được. Chị có thể nói rõ hơn một chút không?" "Anh hãy hỏi thẳng Bích Ngọc, cô ấy là nhân vật chủ chốt, đương nhiên là biết rõ hơn. Tôi nói có khi sai, không đúng sự thật, làm gì tôi dám hỏi Bích Ngọc?" Thủ Chiến nói: "Tôi chỉ biết một điều là hiện nay Ngọc xem tôi như một người bạn, mà cái tình bạn đó bắt đầu bằng cái bóng dáng của Hào thôi. Tôi không thể kể cho anh biết, vì tôi không rõ ràng sự việc." Khải Di nói: "Riêng Bích Ngọc, tôi cũng biết cô ấy là người sống bằng nội tâm, nên mọi chuyện đã xảy ra thường cứ giữ kín trong lòng, chứ không muốn tỏ bày cho ai biết. Trên đời này không ai dám cho là mình biết rõ người khác. Dân, không ai hiểu được ai, đó là sự thật." Thù Chiến quay qua nhìn Khải Di: "Khải Di, hình như chị cũng đang có chuyện buồn." "Dân, hôm nay tôi không được vui, vì vậy mới đến đây uống rượu. Tôi cũng biết là rượu sẽ không giải quyết được gì, nhưng ít ra còn hơn là ngồi ở nhà để đối diện với bốn bức tường. Khả Di đang giận anh Triết có phải không? Không, không có chuyện đó. Anh Triết chẳng có lỗi gì cả. Chẳng qua gì hôm nay tình cảm của tôi nó hơi xuống, nên tôi nghĩ vẫn vơ hơn nhiều. Con người tôi để mâu thuẫn. Con người chị mà cũng mâu thuẫn ư? Thủ Chiến nhìn thẳng vào Khả Di hỏi. Tôi nghĩ Khả Di là con người can đảm, dám đối diện với thực tại và chấp nhận sự thật. Di là người đàn bà cương quyết và tôi nể dị, ái mộ. Di không nhận ra điều đó sao? Nhưng tôi không phải là người đàn bà thép. Khả Di cười rồi đáp. Anh Chiến biết không, mình cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Vì vậy mà thỉnh thoảng bị kim đâm vào người vẫn thấy nhức nhối. Đâu phải chuyện nào cũng tảng lờ được, nhất là cái chuyện tình cảm. Anh Triết biết chuyện này chứ? Tôi thì không muốn gây bất cứ một áp lực nào. Anh thấy đấy, anh Triết lúc nào cũng bận rộn, cũng bị công việc vây cứng. Bấy nhiêu đó, thở đã không ra hơi rồi, gây thêm nhiều phiền nhiễu làm gì. Nếu tôi là Khả Di thì cái gì cũng vậy, nên dứt khoát đỡ phải đau khổ hơn. Lời của Thủ Chiến làm Di chững lại, nghĩ ngợi. Anh nói đúng, tại sao cứ phải kéo dài mọi chuyện trong đau khổ? Chị đừng hiểu lầm nhé, tôi muốn giải quyết sự việc êm đẹp thôi. Êm đẹp là thế nào? Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ. Khả Di cười nói. Nhưng đâu có chuyện gì êm đẹp cho mọi phía đâu. Và để cho không khí bớt căng thẳng, Di nói. Thế nào, hôm nay anh không có đến phòng trà trình diễn à? Có đi không? Tôi đi cùng với anh. Chiến không đáp, đứng dậy nói. Để tôi gọi dây nối cho anh Triết. Khả Di đưa tay ngăn lại. Đừng, tối nay tôi không muốn làm rộn ai cả. Nhưng chị phải gặp anh ấy. Đúng, nhưng không phải bây giờ. Thôi được, Chiến nói. Nhưng chị không được uống rượu nữa nha. Sao hôm nay cậu khó chịu như ông già lũ khủ vậy? Khả Di lắc đầu nói. Thôi được, chúng ta chỉ ngồi nói chuyện thôi nha. Dần, nhưng tôi cũng phải gọi dây nối báo cho phòng trà. Chiến đứng dậy, nhưng Di nói. Tôi đã nói trước rồi nha, tôi chỉ ngồi đây với cậu thôi, không được Bích Ngọc cũng không có Triết. Bằng không, tôi sẽ bỏ về ngay đấy. Lời của Di làm Chiến bỏ ý định gọi Di nói. Chiến ngồi xuống nhìn Di hỏi. Thế từ nào giờ? Chị Khả Di, chị có bao giờ nghĩ đến tương lai của chị và anh Triết thế nào không? Không. Thế còn bây giờ? Buồn là đương nhiên có nghĩ. Và đàn bà nào hình như cũng quan trọng cái lễ cưới, kể cả những người dễ dãi nhất. Khả Di lắc đầu. Tôi không quan trọng cái lễ cưới đâu. Chiến hỏi. Thế tại sao hôm nay chị buồn? Khả Di yên lặng, không giải thích được. Rõ ràng mọi chuyện khá phức tạp. Triết có cuộc sống riêng tư, Triết còn có vợ có con. Ly dị để lấy nàng, rồi bỏ vợ con, bỏ cho ai? Liệu có hạnh phúc chăng? Rõ là Di đang va đầu vào bức tường đá, đang đi vào cái ngõ cụt. Chị đang nghĩ gì vậy? Cảm ơn điều anh vừa hỏi. Khả Di chợt nói. Đàn bà chúng tôi thường sống rất hẹp hòi, nên dễ bị đau khổ. Không hẳn, nhưng mà tình yêu đâu phải nỗi khổ tâm của riêng ai. Anh có vẻ rành tâm lý đấy. Chiến cười. Nào, bây giờ chị cho phép tôi gọi dây nối cho anh Triết hay Bích Ngọc đến không? Được, bây giờ thì tùy anh, muốn gọi ai cũng được. Thủ Chiến đứng dậy, vài năm phút sau quay lại cười nói. Anh Triết đang như chú kiến nằm trên nắp vuông nóng. Anh ấy đang rối tung lên, gọi dây nối đi khắp nơi tìm Di. Khi mà nhận được điện thoại của tôi, anh ấy bảo là sẽ đến ngay. Khả Di ngạc nhiên. Hôm nay anh ấy không vào bệnh viện à? Anh ấy đã về nhà của hai người. Cái tiếng nhà của Chiến làm Khả Di cảm thấy bối rối. Thế anh có gọi điện cho Bích Ngọc không? Có, nhưng cô ấy không có ở nhà. Thủ Chiến nói với thái độ buồn buồn. Không biết thật hay giả. Khả Di nói. Đâu, để tôi gọi thử xem. Và Di đi lại mới nói, một lúc sau quay lại. Đúng là cô ấy chưa về nhà, tan sở rồi không biết lại bỏ đi đâu. Cô ấy có chỗ nào đi? Không biết, nhưng chắc chắn là không phải đi với Thiên Bạch, bởi vì tôi cũng đã gọi dây hỏi Thiên Bạch rồi. Chiến nghe nói như sực nhớ ra. À, còn chuyện Thiên Bạch thì sao? Cô Linh đã quay về làm chưa? Chưa. Lần này mọi chuyện có vẻ gằn đấy. Không biết rồi kết cục sẽ ra sao. Di nói và Chiến lắc đầu. Người nào cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Di hỏi. Bây giờ tôi mời Thiên Bạch đến, anh có ý kiến gì không? Không. Chiến nói. Tôi chỉ thắc mắc, không biết Bích Ngọc giờ này đang ở đâu. Khả Di thăm dò. Anh đã yêu Bích Ngọc rồi à? Thủ Chiến suy nghĩ rồi gật đầu. Tôi nghĩ có lẽ như vậy. Từ xưa đến giờ tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, nhưng tôi thấy Lúc gần đây làm gì tôi cũng thường hay suy nghĩ đến Bích Ngọc, nhớ đến cô ấy và muốn được gặp mặt thường xuyên. Thế anh không thấy trở ngại gì về cái khác ư? Nhưng cái khác là thế nào? Chẳng hạn như tuổi tác. Anh đừng quên là Bích Ngọc lớn hơn anh những 4 tuổi đấy nhé. Ở tuổi tác không thành vấn đề. Tôi nghĩ cái quan trọng ở đây là con người, tình cảm của Bích Ngọc. Nếu vậy thì anh hãy bắt đầu. Nhưng nói trước là không dễ dàng đâu, vì Bích Ngọc là một cô gái cứng cỏi, nguyên tắc, rất chung thủy. Tôi biết mình phải làm gì, chỉ nói, nhưng với tình yêu thì có gì là trở ngại không thể dẹp được. Ngay lúc đó Triết từ bên ngoài hùng hục xông vào. Vừa trông thấy Di, Triết nói: anh tưởng là em đã bỏ anh đi rồi chứ? Triết là con người như vậy đó, rất dễ rung động, dễ bị choáng. Di chỉ ngồi cười. Triết ngồi xuống cạnh Di. Lần sau em không được hành động như vậy nữa nhé. Anh sợ em bỏ đi thật à? Sợ chứ. Di cười thỏa mãn. Triết nói thêm: em biết không, tối qua anh nằm ở bệnh viện mà lòng cứ nôn nóng, cứ nghĩ đến em. Anh đừng quên là con gái anh nó đang bệnh đấy nhé. Khải Di nhắc nhở. Nếu con người mà hoàn toàn không quan tâm gì đến con cái thì làm sao em dám tin tưởng anh nữa chứ. Triết không đáp, chỉ cúi xuống hôn Khải Di. Ngay lúc đó Thiên Bạch cũng đến. Hôm nay Thủ Chiến thấy Bạch có vẻ bơ phờ,